Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Nhưng nếu tôi có ân phận tuyệt vời khi xuất hiện tự nhiên trong một gia đình đã thành ra họ hàng thân thiết trong tim, tôi cũng có nhiều bổn phận. Cho đến lúc ấy, ông đừng mặc sớm ngượng ngùng với tôi. Tôi chỉ thấy hàng tá huyết hiểm ở ông. Qua đó tôi thấy được nữ ba tước đã có lòng từ thiện cao quý khi mô tả cho tôi biết những trận chống chọi hàng ngày của nàng. Lúc đó tôi mới biết mọi góc khuất của tánh tình không sao chịu nổi ấy. Tôi nghe những lời than vãn liên tục về những chuyện dũng dặc, trách cứ về chuyện sâu không có chút dấu hiệu nào, nỗi bất bình bẩm sinh khiến cuộc sống tàn héo, và nhu cầu bảo quyền không ngừng khi hàng năm ông nuốt chửng không biết bao nhiêu nạn nhân. Khi chúng tôi đi dạo vào buổi chiều tối, chính ông điều khiển cuộc đi dạo. Nhưng dù vậy, ông vẫn buồn chan. Khi trở về nhà, ông trút lên những người khác cái gánh nặng mệt mỏi của mình. Vợ ông là nguyên nhân vì nàng đưa ông đi trái với ý của ông. Ông không nhớ là chính ông đưa chúng tôi đi. Ông than phiền là bị nàng xỏ mũi trong từng chi tiết nhỏ nhất trong đời, khiến ông không giữ được chút ý chí hay suy nghĩ nào của riêng mình. Ông là con số không to tướng trong gia đình. Nếu sự khắc khe của ông chạm phải tính kiên nhẫn, thinh lặng, ông nổi giận thấy quyền lực của ông bị giới hạn. Ông hỏi một cách chua chát rằng, chẳng phải tôn giáo ra lệnh cho đàn bà phải phục tùng chồng, và liệu có phải nàng khinh bỉ cha của các con nàng? Ông luôn kết thúc bằng cách tấn công vào đường gân thớ thịt nhạy cảm nhất của vợ. Và khi ông khua cho tơ lòng nàng rung lên, dường như ông nếm được một thú vui đặc biệt khi chế ngự như thế. Đôi khi ông giờ giả câm giả điếc buồn chán. Đó là cú đánh bệnh hoạn chợt khi vợ ông khiếp sợ và ông nhận được sự chăm sóc rất cảm động. Giống như những đứa trẻ hư thi triển quyền hành của mình mà không quan tâm đến nỗi lo của người mẹ. Ông để mình được tận tiêu như sắt và mách len khi ông ganh tị với chúng. Sau cùng, về lâu về dài, tôi phát hiện ra trong những tình huống lớn nhỏ, bà tôi xử sự với gia nhân, con cái và vợ mình như từng xử sự với tôi trong trò chơi triết trắc. Ngày mà tôi hiểu tận di mơ rễ má những nỗi khó khăn này như những nhanh dây leo, chúng bóp nghẹt đè nén những cử động và hơi thở trong gia đình, bọc lót nó bằng những sợi dây nhẹ nhàng nhưng chằng chịt trong từng bước buộc chặt đời sống gia can, và trì hoãn việc làm giàu vì khiến những hành vi đơn giản nhất thành ra phức tạp. Thì tôi khiếp đảm và thán phục nàng đã vượt qua cái tình yêu và chà đạp mối tình ấy trong tim mình. Chúa ơi, tôi là gì chứ? Những giọt lệ mà tôi uống cạn nảy sinh trong tôi một cơn say ngất thiêng liêng, và tôi thấy hạnh phúc khi kết hôn với những nỗi đau của người phụ nữ ấy. Tôi phục tùng tên độc tài của ba tước như tay buôn lậu phải trả tiền phạt. Từ nay tôi tự nguyện nộp mình cho những cú đánh của tên bảo chúa để được gần gũi Henriette hơn. Nữ ba tước đoán ra điều đó, cho tôi một chỗ bên cạnh nàng và tưởng thưởng cho tôi bằng cách cho phép tôi chia sẻ niềm đau của nàng. Như ngày xưa, kẻ bỏ đạo ăn năn, ghen với trời cao dành cho huynh đệ mình được nhận ân huệ chết trong trường đấu. Không có bạn, tôi sẽ quỵ ngã trong cuộc sống này. Một buổi tối, Henriette nói với tôi, khi ba tước như con ruồi vào một ngày nóng bức, chăm chít nhiều hơn, chua chát nhiều hơn, tính khí thay đổi hơn thường lệ. Ba tước đã đi ngủ, chúng tôi còn ở lại, Henriette và tôi, một lúc lâu vào buổi tối, dưới bông cây keo, bọn trẻ chơi đùa quanh chúng tôi, tắm trong ánh nắng hoàng hôn. Chúng tôi nói rất ít và chỉ là những tiếng reo tiết lộ những ý nghĩ cảm thông về nỗi đau chung của mình. Khi từ ngữ không đủ, sự thinh lặng phục vụ một cách trung thành tâm hồn của chúng tôi đã quyện vào nhau không còn trở ngại nào nữa, nhưng không mời mọc nụ hôn. Cả hai nêm những ý nghĩ quằn quại, ma mị, dâng sâu vào một giấc mơ uông lượn ngụp lặng trong một dòng sông, rồi bước ra tươi mát như hai thủy thần nối kết nhau bằng niềm khao khát đầy ghen tuông, nhưng không có mối liên hệ nào nơi trần thế. Chúng tôi đi sâu vào hang động không đáy, rồi chúng tôi trồi lên bề mặt, tay không và hỏi nhau bằng một cái nhìn. Liệu còn ngày nào nữa dành riêng cho ta giữa bao ngày dằn dặn? Khi niềm khoái lạc hay cho ta những bông hoa không gốc rễ, tại sao da thịt lại thì thầm? Dù buổi chiều tối đầy thi dĩ quế quái táo cho hàng gạch ở lan can sắc đổ màu cam, rất an lành, trong trẻo, dù có bầu không khí đạo hạnh liên kết hai chúng tôi, làm dịu đi tiếng la hét của bọn trẻ và để chúng tôi yên tĩnh. Cơn thèm muốn len lỏi trong huyết quản tôi như răng là tín hiệu của ngọn lớp vui mừng. Sau 3 tháng, tôi bắt đầu không còn thỏa mãn với phần được nàng cho, và tôi nhẹ rút bàn tay hăng sư giết và cố gắng truyền niềm khoái lạc phong phú đang thiêu đốt tôi. Hăng sư giết trở thành phu nhân đồ mọt xốp và rút tay lại, vài giọt nước mắt lăn trong mắt tôi. Nàng thấy và nhìn thật ấm áp rồi đặt tay lên môi tôi. Bạn hãy biết thật rõ, nàng nói với tôi, rằng điều này được trả giá bằng nước mắt. Tình bạn đòi hỏi ân huệ lớn sẽ rất nguy hiểm. Tôi bùng nổ, tôi buông ra những lời trách móc. Tôi nói về niềm đau của mình và niềm vui ít ỏi mà tôi gian xin được ban phát để chịu đựng niềm đau. Tôi dám nói với nàng rằng ở tuổi tôi, nếu giác quan là cả tâm hồn thì tâm hồn cũng có giới tính. Rằng tôi dám chết nhưng không thể chết mà khép môi câm lặng. Nàng buộc tôi phải im lặng bằng một cái nhìn kiêu hãnh và tôi có thể đọc được. Còn tôi có nằm trên hoa hồng khóc của Kansik. Cũng có lẽ tôi lầm. Từ ngày trước cửa Rapes, tôi đã sai lầm mà mượn tư tưởng này để hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi từ một ngôi mộ. Tôi hổ thẹn vì hồn tôi dấy bẩn, thì dám ao ước có được dấu ấn của niềm đam mê tàn bạo. Nàng cất lời, từ đôi môi mật ngọt, nàng nói mình không thể dành hết cho tôi. Và tôi phải biết điều đó. Tôi hiểu, lúc nàng nói những lời này, rằng nếu tôi vâng lời nàng, tôi sẽ đào sâu vực thẳm giữa hai chúng tôi. Tôi cúi đầu, nàng tiếp tục nói rằng, nàng có đức tin tôn giáo về khả năng yêu một người em trai mà không xúc phạm Chúa và con người. Rằng có chút ngọt ngào khi tôn thờ một hình ảnh có thật của tình yêu thiêng liêng mà theo thánh mặt ta lòng lành là đời sống nhân thế. Nếu tôi không thể là cha xưng tội xưa kia của nàng, kém hơn một người tình nhưng nhiều hơn một đứa em trai, thì chúng tôi không nên gặp nhau nữa. Nàng dám chết và dâng Chúa thêm nỗi đau này mà nàng phải chịu, không phải là không giằng xé và đẫm lệ. Tôi đã cho nàng nói để kết thúc nhiều hơn đáng lẽ phải có, và tôi đã bị phạt. Phải trấn an nàng, hứa không bao giờ làm nàng đau khổ nữa, và yêu nàng vào tuổi 20 như lão già yêu con mình. Hôm sau tôi đến sớm, nàng không chưng hoa trong những chiếc bình trong phòng khách màu xám. Tôi lao ra đồng, ra vườn nho và tìm đủ loại hoa bó thành 2 bó. Nhưng khi hái từng bông hoa, cắt qua sát chân, ngắm nghía qua, tôi nghĩ rằng màu sắc và những cành lá này thật hài hòa. Connective dị tươi sáng, hòa hợp khiến mắt ta ưa nhìn như những câu nhạc đánh thức, muôn vàn kỷ niệm trong đai tim những kẻ yêu và được yêu. Nếu như màu sắc là ánh sáng được sắp xếp tốt, chẳng phải màu cũng có ý nghĩa như không khí hòa hợp nhau sao? Được sắc và mạch lan giúp, cả ba chúng tôi đều sung sướng vì đồng lõa tạo sự ngạc nhiên cho người thân yêu. Tôi tiến những bước cuối cùng vào thềm nhà để tạo ra khu bài hoa chung là 2 bó hoa mà tôi cô khắc họa tình cảm trên đó. Em có hình dung được một suối hoa tràn ra 2 chiếc bình thật sôi sục, buông xuống thành sóng góc giềng và ở giữa bật lên lời chúc của tôi bằng hoa hồng trắng, bằng hoa huệ như chiếc ly bạc trên mảnh vải tươi mát đó. Lấp lánh hoa cúc xanh, hoa lưu ly, hoa xạ thảo, các loại hoa màu xanh lam nhiều sắc đổ như 2 trên trời rất hài hòa với màu trắng. Phải chăng đó là 2 tâm hồn ngây thơ, một tâm hồn chưa biết gì và tâm hồn đã biết hết, một ý nghĩa trẻ con, một ý nghĩa thánh tử đạo sao? Tình yêu có ẩn ý và nữ bá tước kín đáo giải mã được. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang giống như tiếng kêu của một bệnh nhân bị chạm vào vết thương. Nàng vừa hổ thẹn vừa mừng sở. Cái nhìn đó có biết bao phần thưởng, tạo hạnh phúc cho nàng, tưới mái trái tim nàng biết bao nhiêu là khích lệ. Tôi bịa ra lý thuyết của cha Castan để biện minh cho tình yêu và thấy lý thuyết đó là môn khoa học thất truyền ở châu Âu. Trong đó, hoa trên bàn thay thế những trang giấy viết ra ở phương Đông, có màu sắc và ướp hương. Thật đáng yêu khi biểu lộ cảm giác này nhờ các ái nữ của mặt trời. Chỉ của những đóa hoa bừng nở dưới tia nắng tình yêu. Chẳng bao lâu, tôi hòa mình với cỏ hoa đồng nội sinh sôi nảy nở. Nhưng người mà sau này tôi gặp ở con đi dơ, bị sông thuận thảo với bầy ong. Mỗi tuần hai lần trong thời gian ở Prapes còn lại, tôi lại bắt đầu công việc dài hơi thơ mộng này để hoàn thành việc sắp đặt hoa có được. Do tôi nghiên cứu thật sâu sắc, không phải như một nhà thực vật học mà như một nhà thơ. Tôi nghiên cứu về mặt tinh thần chứ không phải hình dáng của cây cỏ. Để tìm được một bông hoa phù hợp, tôi thường đi rất xa, bên bờ nước, trong các thung lũng, trên đỉnh đa tán, trong các chuông, thu lượm các ý nghĩ trong rừng thưa và đồng cỏ. Dọc những chuyến đi, tôi khám phá những niềm vui xa lạ với các nhà bác học chỉ quen sống trong suy tưởng, lạ lắm với một nhà nông học bận rộn với các chủng loại cây, lạ với thợ thủ công chỉ đóng đinh vào thành phố, lạ với thương gia quen gắn bó với bản tính, nhưng giống như vài người giữ rừng, tiều phu hay vài người mơ mộng. Trong thiên nhiên có những hiệu ứng tràn ngập ý nghĩa vô bờ và nâng lên tầm cao nhất về quan niệm tinh thần, hoặc một cây thạch thảo nở hoa, phủ đầy những giọt sương mai như kim cương ướt đẫm, được mặt trời đùa bỡn, là trang sức lớn khi thoạt chú ý nhìn thấy, hoặc một gốc rừng phủ đầy đá tàn úa, bị cát ngắt quãng hoặc ao rêu phong trang trí bằng những bụi đậu kim, khiến mình chú ý gì có nét gì đó quan giả, tương phản, kinh hãi, từ đó phát ra tiếng chim ó, hoặc là một chuông nóng bỏng, không có cây cối, đầy đá sỏi thô ráp, chân trời như một quang mạc. Và nơi đó tôi bắt gặp một đoá hoa diễm tuyệt và đơn côi, một đoá hoa tim canh lụa trải ra, giữa có nhĩ vàng, hình ảnh cảm động gợi nhớ đến thần tượng áo trắng của tôi, cô lẻ trong thung lũng. Hoặc những ao nước lớn được thiên nhiên rắc các đốm xanh lục, là loài trung gian giữa thực vật và động vật, nơi đời sông chỉ đến trong vài ngày. Cây cỏ và côn trùng bền bồng trước đó như thế giới trong chất ether. Hoặc còn có một mái nhà tranh có khu vườn đầy bắp cải, vườn nho, hàng dậu treo lơ lửng phía trên một chúng lầy. Quanh đó có vài cánh đồng lúa mạch đen gồm cõi. Đó là hình ảnh của những kiêu sông hèn mọn, hoặc một lối đi dài trong rừng, giống như một gian nhà thờ có cây cối là trụ cột, có cành lá là mái dòm, cuối rừng là bìa rừng xa xăm, vào những ngày rợp bông mây, hay pha sắc đỏ mặt trời hoàng hôn, điểm xước trên lá, và như những tấm kính màu trong vàng đồng cá rêu rít tiếng chim hót. Rồi khi ta ra khỏi những cánh rừng sẫm rạp và mát rượi, một mảnh đất hoang hóa, đẹp vôi phủ rêu dày và âm gian, những con rắn lục béo tròn về ổ và ngẩng mái đầu thanh lịch tinh tế, hãy phủ lên các bức tranh đó, khi thì dòng thác nắng cháy tuôn chảy như những lượn sông ngon lành, khi thì những ăn mây xám xếp hàng như những nếp nhăn trên trang một lão già, khi thì sắc đỏ lạnh giá của bầu trời hơi chuyển màu da cam, in hằng những dải thiên thanh nhạc. Rồi lắng nghe nhé, em sẽ nghe được hòa âm không sao định nghĩa được giữa cảnh tĩnh lặng lẫn lộn. Trong cả tháng 9 và 10, tôi chưa bao giờ tạo được một bó hoa mà không tốn đến 3 giờ đồng hồ tìm tòi. Vì tôi ngưỡng mộ tâm buông thả ngọt ngào của các nhà thơ, những bài thơ thoáng qua mà tôi cảm nhận những giai đoạn đối lập trong đời người. Những cảnh tượng hùng tráng mà hồi ức tôi còn lùng sục mãi. Ngày nay tôi thường phối hợp những cảnh tượng lớn lao và những hoài niệm trong tâm hồn. Lúc còn lang thang trong thiên nhiên, tôi tưởng như còn đưa nữ vương có chiếc áo dài trắng uốn lượn đi dạo trong rừng thưa, phật phơ trên bãi cỏ, và ý nghĩ lại cất lên như một trái cây được hứa hẹn trên đài hoa đầy nhĩ tình yêu. Không có lời tỏ tình nào, không có bằng chứng nào về niềm say đắm điên rồ bị truyền nhiễm mãnh liệt hơn những bản giao hưởng hoa mà niềm khao khát lừa lọc của tôi phát huy nỗ lực như thể Beethoven biểu lộ trong nốt nhạc. Những đợt hồi đáp sâu xa, hân khởi thiên tài về phía trời cao. Phu nhân De Morsop chỉ còn là Henriette theo khía cạnh đó. Nàng quay lại không ngừng trong hoa, nàng nuôi mình trong hương hoa, nàng tiếp tục trong những ý nghĩ mà tôi đặt vào hoa. Khi nhận hoa, nàng ngẩng đầu trên khung giờ thảm và nói: Chúa tôi, hoa đẹp quá. Bạn hiểu thông điệp tuyệt diệu trong từng chi tiết của bó hoa, như là bạn hiểu về một đoạn thơ của nhà thơ Sa-đi. Bạn có cảm nhận trong đồng cỏ vào tháng năm hương thơm trao cho mọi sinh vật cơn say ngất của đồng cỏ trù phú, như trên tàu khi bạn nhúng tay vào sóng cuộn, rồi bạn trao cho gió mái tóc tung bay và ý nghĩ của bạn xanh tươi như những bụi cây trong rừng. Một cọng cỏ nhỏ bé, cây hoàng hoa thơm là một trong những nguyên tắc mạnh mẽ nhất của sự hài hòa được che đậy, cho nên không ai có thể giữ nó bên cạnh mình. Hãy đặt vào bó hoa một lưỡi kiếm lóe sáng và có sọc của cỏ hoàng hoa, như một chiếc áo dài có sọc rắn xanh, hương tỏa không cạn sẽ lay động tận đáy lòng bạn. Có những nụ hồng trinh bạch chế ngự tất cả quanh chiếc bình sứ cổ le, giả dụ như có một đường viền chỉ bao gồm những bụi hoa. Chỉ có canh thiên màu trắng đặc biệt ở vườn nho xứ Touraine là hình ảnh mơ hồ của hình dáng ta mơ ước, tròn lẳn như một nữ nô phục tùng. Từ dáng ngộ này có những dây leo xoắn của hoa bìm bìm, có chuông trắng, những nhánh ngọt của hoa đậu hồng pha với vài cành gõ đuôi chồn, vài nụ sồi non có lá màu hoa đăng lộng lẫy. Cỏ hoa đều tiến tới phủ phục quỷ lũy như hàng lễ liễu, rụt rè cầu thẫn như lời kinh cầu. Phía trên hãy nhìn những cọng cỏ tách rời nở hoa, không ngừng xao động là những nhánh lan chuông màu đỏ tía, đổ sống những bao phấn màu vàng của hoa. Cỏ đậu xếp thành kim tự tháp màu tuyết ở ngoài đồng và bên bờ nước. Mái tóc xanh của cây tước mạch kiệt lực, hoa kỳ giọng màu tim nhạt kết thành dương miệng trong những giấc mơ đầu tiên và nổi bật trên nền cây gai màu xám có năng chiêu quanh những bụi cỏ trổ hoa. Nhưng cao hơn có vài đóa hồng băng gan rải rác những hàng đăng tem, có sao trắng cuồn loạn những sợi lông vũ của hoa khói bông, lông đuôi cọ của cây trân châu hoa, những chiếc tán nhỏ của cây thì là dại, mớ tóc vàng của cây thủy sa hoa ra trái, những dòng dây chuyền đáng yêu của hoa thập tự màu trắng sữa, những chùm hoa của cây ngàn lá, những cành tua tủa của cây khói đất nở hoa màu hồng và đen, những dây nho xoăn, những cành thiên lý ngoằn ngoèo, và sau cùng là những tạo vật ngây thơ tóc rối bời tơi tả, những ngọn lửa và lưỡi dao chẻ ba, những chiếc lá hình ngọn giáo rách rưới, những nhánh cây bị giày dò như khao khát quằn quại tận đáy lòng. Giữa dòng thác hoa cỏ rườm rà và yêu thương ấy, giúp lên vài đóa hoa anh túc đôi màu đỏ lóng lấy, kèm theo những quả tua hé mở phát huy những tia lửa lóa quạng phía trên những đoá hoa lại hình ngôi sao và chế ngự cơn mưa phấn hoa không ngớt. Có những ăn mây bướm bướm tuyệt đẹp trong không khí, phản ánh ban ngày trong ngàn mảnh sáng lấp lánh. Có người phụ nữ nào không ngớt say vì hương thơm của thần dễ nữ ẩn nấp dưới đó hoàng hoa, hay không hiểu được ý tưởng xa hoa trong đó, nét âu yếm trong trắng bối rối vì những cử động không kềm chế nổi và niềm khao khát đỏ chói của tình yêu đang đòi hỏi thứ hạnh phúc bị từ khước trong trận đấu lặp đi lặp lại hàng trăm lần của niềm đam mê nén chặt không mệt mỏi miên diễn ấy. Em hãy đặt bài diễn văn này vào cửa kính để bày tỏ những chi tiết tươi mát, sự đối lập tuyệt diệu, những chữ trang trí ngoằn ngoèo, để nữ dương cảm động vì thấy trong đó một đóa hoa bừng nở đẹp nhất và tuôn giọt lệ. Nàng gần như buông lơi, phải là một thiên thần hay một giọng nói của con nàng chứa nàng lái bên bờ dứt thấm. Ta tặng gì cho Chúa hương thơm, ánh sáng và tiếng hát, những biểu lộ thanh khiết nhất trong tự nhiên. Vậy thì mọi thứ ta dâng cho Chúa chẳng phải cũng được dâng cho tình yêu trong bài thơ hoa gợi sáng không ngừng xì xào giai điệu cõi lòng và mơn trớn niềm khoái lạc được che giấu, niềm hy vọng không dám thổ lộ, ảo giọng bùng cháy và tắt ngấm như những dải dây trinh nữ trong một đêm nóng bức. Những niềm vui vô hại ấy là cố gắng của chúng tôi để đánh lừa bản tính bất dốc vì ngắm quá lâu người yêu dấu, vì những ánh mắt nó ngời sáng, hưởng thụ thấu suốt những hình dáng thâm thía. Đối với tôi không dám nói với nàng như những khe hở nơi tuôn trào mạch nước chất chứa ở một đập nước không thể vượt qua và thường cần phải cô đi ngăn một nỗi bất hạnh. Kiên cử đến kiệt sức chết ngất được ngăn ngừa bằng từng mảnh rơi dũng từ trên trời. Từ Đăng đến Sahara là thức ăn trời ban cho khách hành hương. Tuy nhiên, nhìn gian vẻ của những bó hoa, tôi thường bắt gặp Henriette buông thõng tay, chìm vào mơ mộng, trong đó có những ý nghĩ làm ngực nàng phồng lên, dần trang sông động, ý nghĩ đến theo từng đợt sóng sủi bọt, đầy đe dọa và để lại nỗi mệt nhoài căng thẳng. Tôi chưa bao giờ kết hoa cho ai cả. Khi chúng tôi sáng tạo ra thứ ngôn ngữ ấy để sử dụng, chúng tôi cảm thấy hài lòng như tiếng lóng của kẻ nô lệ lừa chủ. Thời gian còn lại trong tháng, khi tôi chạy khắp các khu vườn, đôi khi tôi thấy gương mặt nàng áp vào cửa kính, và khi tôi vào phòng khách, tôi thấy nàng ngồi ở khung dệt. Nếu tôi không đến vào giờ đã quy ước nhưng không nói ra, đôi khi dốc dáng màu trắng của nàng lang thang ngoài hiên, và khi tôi bắt gặp nàng ở đó, nàng nói với tôi đến đón bạn, chẳng phải cần làm dáng một chút cho đứa con út sao? Những dáng bài trí chắc tàn bạo giữa ông Ba Tước và tôi đang ngừng. Tài sản mới buộc ông đi công chuyện liên tục để nhận biết, xác nhận, lập mốc phân giới và đo đạc. Ông bận rộn truyền lệnh, làm chuyện đồng án đòi hỏi chủ nhân phải để mắt, và điều này được quyết định giữa ông và vợ. Nữ Bá Tước và tôi, chúng tôi thường tìm ông trong các lãnh địa mới với hai đứa bé. Dọc đường, các bé chạy theo lũ côn trùng, những chiếc diều mà thợ mai và cũng kết hoa, hay nói cho đúng hơn, kết bò hoa của chung. Đi dạo với người phụ nữ mình yêu, khoác tay nàng, chọn đường đi cho nàng. Những niềm vui vô hạn ấy đủ cho cả một đời. Những lời nói lúc ấy thật tin cậy. Chúng tôi đi riêng với nhau. Chúng tôi về cùng ông tướng là biệt danh chăm chọc nhẹ nhàng mà chúng tôi đặt cho Ba Tước khi ông vui vẻ. Hai cách đi đường này khiến cho niềm vui của chúng tôi khác biệt một cách đối lập. Trong đó, bí mật chỉ được cảm nhận trong những con tim ngượng ngùng vì gắn kết. Khi về, cùng là những ân phúc đó, một ánh mắt, một cái siết tay pha lẫn với nỗi lo âu. Lời nói rất tự do khi đi, khi về lại có ý nghĩa bí ẩn. Khi một trong hai người chúng tôi tìm thấy, sắp về khoảng lặng, một câu trả lời cho câu hỏi vô vị hay một cuộc thảo luận đã bắt đầu, lại tiếp tục dưới dạng đinh đô mà lứa chúng tôi đã quen. Và phụ nữ sáng tạo rất tài, ai chứ nếm niềm vui được hiểu nhau như trong một tinh cầu lạ lắm. Nơi đó tâm trí ta tách biệt khỏi đám đông, và qua là một mà đánh lừa luật lễ nhàm thường. Ngày kia tôi hy vọng cuồng dại nhưng tan biến ngay khi ông Bá Tước muốn biết chúng tôi nói về chuyện gì. Henriette trả lời bằng một câu có hai nghĩa mà ông phải trả giá. Sự châm chọc ngây thơ ấy làm Madeleine vui thích và khiến mẹ em đỏ mặt. Nàng nhìn tôi nghiêm khắc, cho biết có thể tống tôi ra khỏi tâm hồn như trước đây nàng đã rút tay ra. Vì nàng muốn là người vợ không có gì đáng chê trách. Nhưng sự hòa hợp này chỉ thuần túy về mặt tinh thần rất quyến rũ. Nên ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục.